phảng phất một chưởng có thể đánh xuyên thời không. Chúa tể oai cuồng loạn tứ phương, mắt thấy Tân Cách một chưởng liền muốn đem Hoàng Tiểu Long đập thành tương bùn. Đang lúc này, đột nhiên, một chỉ tay khô gầy cánh tay từ xa xôi phía chân trời duỗi tới. Số từ 1791, cách chương.